Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 420, chương 229, bạo ngược. 1/8 cầu vé tháng. Trước đã nói, Joker, nhà sản xuất có Martin Scorsese. Sở dĩ Robert De Niro mới phải xuất hiện ở đoàn kịch, cũng bởi vậy, hắn, hỉ kịch Chi Vương, xuyên qua, Joker, hỉ kịch Chi Vương, nội dung vở kịch, một cái cây cỏ giai cấp hài kịch diễn viên có giấc mơ. Thế nhưng trước sau không chiếm được quang vinh, hắn sùng bái talk show minh tinh cũng không phản ứng hắn. Hắn ái mộ nữ nhân ở nội tâm vẫn rất thương hại mà không phải yêu hắn. Mẹ của hắn đối với hắn không thể làm gì. Đương nhiên, cuối cùng hắn thành công bắt cóc hắn sùng bái minh tinh. Coi đây là áp chế leo lên truyền hình sân khấu 5 phút đồng hồ. Lập tức, hắn bị bắt, nhưng 5 phút đồng hồ hiện trường biểu diễn để hắn danh tiếng vang xa. Lên ngôi trở thành mới hỉ kịch Chi Vương. Rất Mỹ quốc mộng, Arthur sùng bái Robert De Niro đóng vai Murray Franklin. Y hệt năm đó Robert De Niro đóng vai Rupert Pupkin điên cuồng sùng bái talk show minh tinh Jerry Langford. Đúng rồi, Robert De Niro đồng ý cùng Thẩm Minh giao lưu, trừ bỏ bởi vì Minh Tử biết làm người, cũng bởi vì lão gia hỏa chính mình mân mê một cái liên hoan phim. Tribeca quốc tế liên hoan phim, cần Thẩm Minh hỗ trợ liên lạc Trung Quốc phim độc lập. Toàn thế giới liên hoan phim đều khuyết phim hay. Hỏi thăm một chút Tribeca liên hoan phim thuộc tính. Hạng C, không tính chim chỉ, quan tâm cũng được. New York dù sao cũng là lão Mỹ hai đại điện ảnh trung tâm một trong. Vẫn có không ít công ty điện ảnh quan tâm cái này Tribeca liên hoan phim. Nhìn đi dạo một vòng, không chừng liền có người coi trọng chính mình hạng mục. Liền là không phát đi viện tuyến chiếu phim, cũng có thể offline phát hành mà. Thẩm Minh trực tiếp đem Thiếu Niên Cùng Biển, còn có Trên Vùng Bình Nguyên Sơ Lốc, đều đem ra dự thi rồi. Sau đó muốn đập Thẩm Minh cảnh cao trào, chính là hắn trước mặt mọi người thừa nhận là chính mình giết rồi Trạm Tàu Điện Ngầm ba cái phố. Uôn Nam, thuận tiện bắn giết Murray Franklin, trường quay phim, đoàn kịch đang chuẩn bị. Thẩm Minh Tắc ngồi ở góc không có quang địa phương, lại dùng áo khoác mũ đem đầu đậy lại. Hắn cúi đầu, cái ghế salon rất mềm, rất thư thích, chống thân thể của chính mình, cũng sụp đổ ra một cái bền bỉ lõm hình. Hắn cảm giác mình ý thức ở chìm xuống dưới, chậm mà nhu hòa. Như lông chim vậy ở trong bóng tối bay xuống, dọc theo tư duy quỹ tích muốn tìm vậy một tia sáng. Chậm rãi vậy một tia sáng càng ngày càng thông suốt, rất chói mắt. Hắn mở mắt ra, đem mũ lấy xuống, nhìn đồng hồ quá rồi 5 phút đồng hồ. Sau đó hắn đứng lên, Todd Phillips nhìn một chút cô độc đứng ở góc Thẩm Minh. Sau đó hỏi Robert, ngươi không lo lắng Thẩm trạng thái sao? Này có cái gì tốt lo lắng? Ta thử vai Martin bộ phim đầu tiên chính là 2 ngày 2 đêm không ngủ. Bắt được nhân vật, ngoặc kép, có thể ngươi lúc đó không có nhịn ăn đi. Hắn gầy đầy đủ 40 pao. Diễn viên mà, hơn nữa đây là chính hắn chọn. Ta muốn mang hắn trải nghiệm một hồi nhân sinh lạc thú. Chính hắn không muốn. Hắn không phải không muốn, mà là một loại nào đó không thể chống nhân tố. Đợi một lúc, đoàn kịch chuẩn bị xong xuôi. Hiện trường chính là một talk show câu lạc bộ. Dưới đài ngồi đều là mời tới diễn viên quần chúng. Action, ngoặc kép, Thẩm Minh ngồi dựa vào ở trước đài. Đem giao nhau hai chân thả ở trên đài. Cảm giác thoải mái một điểm. Không sai, Murray. Mẹ ta là người trung thực khán giả, nhưng nàng hiện tại chết rồi. Robert rất ngạc nhiên, chờ đã, mẹ ngươi chết rồi. Đúng, liền ở ngày hôm qua buổi sáng, ta nhìn nàng tắt thở rồi. Vậy cha của ngươi đây? Ta không biết phụ thân ta là ai. Murray, ta ngày hôm trước mới biết, nguyên lai ta là bị mẫu thân ta cùng bạn trai thu dưỡng. Ngược đãi lớn rồi, dưới đài khán giả hoang đường cười to. Bọn họ cho rằng đây là giảng giải chính mình thân thế hài hước kịch. Robert cố ý lắc đầu, trên mặt lộ ra nổi nóng biểu tình. Nghe, Joker, cái chuyện cười này không một chút nào buồn cười. Này không phải chúng ta ở cái tiết mục này trình độ hài hước. Dừng lại một chút, ra hiệu Thẩm Minh đem lời tròn đi qua. Thẩm Minh rất thức thời. Marie, thực sự là xin lỗi. Đi qua mấy tháng trải qua rất gian nan. Trưa hôm nay, ta là nói, ở mẫu thân ta chết rồi. Cảnh sát ở nàng trên lễ tang đến hỏi dò ta. Đây là người nào làm ra? Robert giả vờ ung dung, liếc mắt dưới đài khán giả. Làm sao? Lẽ nào cảnh sát hoài nghi ngươi giết rồi mẹ của chính mình? Thẩm Minh bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm màn ảnh. Đồng tử biến lớn, lông mày nổi gân xanh. Sau đó cúi đầu, nhắm ngay microphone. Từng chữ, không, bọn họ tới hỏi ta. Là bởi vì ta giết rồi ba cái kia phố Uôn ra hỏa. Toàn bộ bãi yên tĩnh rồi. Liền con kia nhạc đệm ban nhạc cũng quên thổi lên. Robert có chút choáng váng rồi. Thông thường ở trong điện ảnh, nếu như diễn viên bỗng nhiên liếc nhìn màn ảnh, vậy nói rõ mới xuất hiện một nhân vật hoặc là đồ vật. Bởi vậy muốn lưu ý một hồi. Nhưng là Thẩm Minh vừa nãy nhìn màn ảnh, hắn nhìn thấy gì? Nhìn thấy Joker. Lão gia hỏa bỗng nhiên hưng phấn. Sở dĩ cái gì? Ta chờ ngươi vẽ rồng điểm mắt một câu nói. Ngoặc kép, không có vẽ rồng điểm mắt. Marie, trên thực tế, chính là ta giết rồi bọn họ. Robert giơ tay ép một thoáng bên tai tai nghe. Nhỏ giọng nói câu, các ngươi biết cái gì? Đây là điểm xem. Sau đó đem tai nghe kéo xuống. Đầy mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm Thẩm Minh. Ngươi là thật lòng sao? Không phải chứ. Ngươi nói cho chúng ta, ngươi ở tàu điện ngầm bên trong bắn chết ba cái kia nam. Chúng ta vì sao phải tin tưởng ngươi? Thẩm Minh rất quỷ dị, cười cợt. Ta đã không cái gì có thể mất đi. Marie, không có cái gì có thể lại thương tổn ta rồi. Này là vận mệnh của ta. Ta nhất định phải giết rồi bọn họ. Chúng ta thẳng thắn chút. Ngươi cho rằng giết chết những người trẻ tuổi kia rất thú vị sao? Dưới cái nhìn của ta, ta giết rồi bọn họ là việc tốt. Các ngươi tất cả mọi người, Gotham, thể chế này quá tệ rồi. Các ngươi có quyền quyết định. Các ngươi quyết định cái gì là đúng, cái gì là sai, cái gì là chân thực, cái gì là hư cấu. Đồng dạng dùng để quyết định cái gì thú vị cùng cái gì là không thú vị. Ta giết rồi những tên kia là bởi vì bọn họ quá tệ rồi. Trên thực tế, những ngày gần đây, mỗi người đều trải qua rất tồi tệ. Này đủ khiến bất luận người nào rơi vào điên cuồng. Marie, ngươi thấy tình huống bên ngoài sao? Ngươi có rời đi phòng làm việc sao? Mỗi người đều ở lẫn nhau la to. Không còn có người là cái gọi là công dân rồi. Không có người người là dân có thể nói. Ngươi cho rằng giống Thomas Wayne người như vậy. Như vậy, an nhàn người. Sẽ có nghĩ quá người giống như ta là như thế nào sao? Bọn họ chỉ sẽ suy xét chính bọn hắn. Dưới đài khán giả tập trung tinh thần nhìn chằm chằm trên đài Joker. Robert nghĩa chính ngôn từ. Arthur, ngươi nói có đạo lý. Nhưng này không thể trở thành một người giết chết một người khác lý do. Không phải mỗi người đều bết bát như thế. Thẩm Minh bỗng nhiên thở dài. Nhìn thẳng hắn. Marie, ngươi mời ta tham gia kỳ tiết mục này là vì cái gì? Không đợi Robert nói chuyện, Thẩm Minh tự hỏi tự đáp. Ngươi muốn chế nhạo ta, phát hình ta video, mời ta tham gia tiết mục. Các ngươi chỉ là muốn chế nhạo ta. Marie, ngươi với bọn hắn đồng dạng. Robert De Niro bỗng nhiên ý thức được cái gì. Hắn đứng dậy chuẩn bị rời đi. Đã muộn rồi. Thẩm Minh rút ra tay cướp, trực tiếp đánh vào trên đầu hắn. Lập tức, máu tươi phân tán. Todd Phillips chuẩn bị gọi ca. Thẩm Minh biểu diễn không có kết thúc. Một thương đánh chết Murray sau. Hắn có chút không hài lòng lắm. Bốn phía nhìn một chút. Sau đó nhặt lên gậy micro. Thả ở trong tay lót mấy lần. Cảm thụ một hồi trọng lượng. Sau đó ngồi xổm xuống. Nhìn chằm chằm Robert đầu. Trực tiếp nện ở bên cạnh trên thảm. Một hồi lại một hồi. Quá rồi vài phút. Todd Phillips nhìn thấy bị mấy cái bảo an đè xuống đất. Từ bỏ giấy dụa Thẩm Minh. Cực không xác định nói một tiếng. Good. Hmm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.